Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, xong truyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở kỳ ngân hợp hoan tản dưới tác. Dụng, Phương Văn Tĩnh các loại đại xích đổ chọn chọc cười quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Mà quận Nam Sơn Vương Thế Tử lại là một cái không kinh nhân sự đồng nam nhỏ. Cho nên ở Phương Văn Tĩnh mấy vòng thế công dưới, hắn liền hoàn toàn thất thủ. Hai người ở trong phòng xảy ra một ít không thể cho người biết bí mật. Mà Hoàng Trung thịt rừng quấy nhiễu bọn họ chuyện tốt, mà là ở ngoài cửa cho bọn họ đem phong. Hai người phát sinh quan hệ đồng thời. U Châu Phủ Thứ Sử đang U Châu Thành chi khắp nơi tìm kiếm Phương Văn Tĩnh bọn họ nụ cười. Ngắn ngủn nửa thiên trong thời gian, U Châu Phủ Thứ Sử tìm kiếm Phương Văn Tĩnh sự việc. Liền truyền khắp toàn bộ U Châu Thành. Hơn nữa U Châu Phủ Thứ Sử còn hiển thị treo giải thưởng. Bất kỳ chỉ cần cung cấp tin tức người liền có thể lần trước bạc trắng triệu hai. Mà có thể đeo U Châu Phủ Thứ Sử đại tiểu thư đưa về Phủ Thứ Sử. Trực tiếp thưởng lần bạc trắng dù sao cũng hai. Cho nên U Châu nhấc lên một bộ tìm. Phương Văn Tĩnh sóng gió. Bất quá U Châu Phủ Thứ Sử cũng không có nói ra chân chính nguyên nhân. Chẳng qua là nói dối U Châu Phủ Thứ Sử đại tiểu thư bị côn đồ trói đi. Có liên quan Gia Cát Thần Toán đóng vai đại hán chân không? Và Phẩm Hoa Lâu trong sự tình phát sinh một tia cũng không nói tới. Phẩm Hoa Lâu bên trong những người đó, tất cả đều bị U Châu Phủ Thứ Sử xuống phong khẩu lệnh. Hơn nữa còn ban thưởng tiền ém miệng. Nhiều như vậy người, U Châu Phủ Thứ Sử tự nhiên không biết toàn bộ đều giết. Vậy không có năng lực đem bọn họ toàn bộ đều giết. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đối với Phẩm Hoa Lâu bên trong biết rõ chuyện này nhiều người. Người liền xuống phong khẩu lệnh. Mặc dù U Châu Phủ Thứ Sử biết chuyện này, nhất định là không gạt được Tam Hoàng Tử. Nhưng có thể phong bế cái tin tức này. Không có ở đây dân gian truyền lưu. Chỉ cần dân gian không có truyền lưu tin tức này, U Châu Phủ Thứ Sử cùng Tam Hoàng Tử nguyên nhân liền sẽ tiếp tục. U Châu Phủ Thứ Sử năng lực vẫn là rất mạnh. U Châu Phủ Thứ Sử thả ra tiếng gió không bao lâu. U Châu Phủ Thứ Sử nhận được quận Nam Sơn Vương Thế Tử chỗ ở Tửu Lầu tố cáo. Bởi vì là quận Nam Sơn Vương Thế Tử khóa lại nhà hàng. Trưởng quỹ thấy được quận Nam Sơn Vương Thế Tử ôm một cô nương tiến vào trong phòng khách. Lúc mới bắt đầu, cái đó trưởng quỹ còn không có phát hiện cái gì không đúng. Bởi vì là hắn căn bản không có thấy rõ ràng cô gái kia tướng mạo. Căn bản không biết cô gái kia chính là U Châu Phủ Thứ Sử Phương Văn Tĩnh. Thật đến U Châu Phủ Thứ Sử thông báo truyền tới. Cái rượu kia lầu trưởng quỹ mới nhớ tới quận Nam Sơn Vương Thế Tử ôm cô gái kia. Bóng người hết sức giống như Phương Văn Tĩnh. Cái khách sạn kia trưởng quỹ phát hiện chuyện này sau đó. Liền trực tiếp đem tin tức báo cho liền U Châu Phủ Thứ Sử. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì là quận Nam Sơn Vương Thế Tử căn bản không có che giấu chuyện này. Nếu không cũng không khả năng nhanh như vậy liền sự việc đã bại lộ. Bị U Châu Phủ Thứ Sử biết, không tới một nén nhang thời gian, U Châu Phủ Thứ Sử đại quân đội ngũ liền đem quận Nam Sơn Vương Thế Tử chỗ ở nhà hàng cho bao vây lại. U Châu Thứ Sử cùng hai cái chân vũ cảnh giới gia tộc cường giả cùng chung đến. Mà lúc này, Phương Văn Tĩnh đã cùng quận Nam Sơn Vương Thế Tử làm xong chuyện. Mà Phương Văn Tĩnh lúc này cũng đã khôi phục thần trí. Phương Văn Tĩnh mắc cờ nhìn quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Mà quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng không biết cần phải nên nói cái gì. Hai người là ở chỗ đó bốn mắt nhìn nhau lúng túng nhìn. Vẫn là quận Nam Sơn Vương Thế Tử tương đối chân thực. Hắn nhận là một người đàn ông nên dám làm. Cho nên hắn quyết định sẽ đối Phương Văn Tĩnh phụ trách. Dĩ nhiên, Đây cũng là bởi vì là Phương Văn Tĩnh là một người vô cùng độ xinh đẹp muội tử. Cho nên quận Nam Sơn Vương Thế Tử mới phụng dâng ra thân liền Phương Văn Tĩnh. Hơn nữa bây giờ còn muốn đối với hắn phụ trách. Nếu như Phương Văn Tĩnh là một cái xấu xí không chịu nổi cô gái, quận Nam Sơn Vương Thế Tử tự nhiên không biết hiến thân tới liền đối phương. Chớ đừng nói chi là đối với đối phương phụ trách, thậm chí cũng sẽ không đi quản đại hán chân không sự việc. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử chỉnh sửa một chút áo quần, hết sức trịnh trọng hướng về phía Phương Văn Tĩnh nói: "Văn Tĩnh, nếu hai người chúng ta đã ngồi cái đó, như vậy ta nhất định sẽ là ngươi phụ trách." Lúc này Phương Văn Tĩnh nội tâm hết sức hỗn loạn, nàng cũng không biết cần phải nên nói cái gì, cũng không biết hẳn như thế nào trả lời Lam Sơn quận Vương Thế Tử. Bởi vì là Phương Văn Tĩnh đã biết U Châu Phủ Thứ Sử phải đem nàng gả cho Tam Hoàng Tử, mặc dù nàng vậy không thích Tam Hoàng Tử, cũng không muốn gả cho Tam Hoàng Tử. Hơn nữa nàng vậy có một chút thích quận Nam Sơn Vương Thế Tử cái này giàu có chánh nghĩa cảm, lại có thực lực, lại trẻ tuổi chàng trai, nhưng lại không thể làm như vậy. Bởi vì là hắn một khi đáp ứng quận Nam Sơn Vương Thế Tử, cái này thì tương đương với đang đánh Tam Hoàng Tử mặt. Không chỉ có bọn họ U Châu Phủ Thứ Sử sẽ nhất định có tai họa, hơn nữa Lam Sơn quận Vương Thế Tử tánh mạng cũng biết khó giữ được. Còn như Phương Văn Tĩnh tại sao không thích văn võ song toàn Tam Hoàng Tử, đó hoàn toàn là bởi vì là Tam Hoàng Tử bây giờ đã 60 tuổi. Hơn nữa đã lấy 7 phòng Hoàng Phi, thậm chí liền cháu trai đều có. Trừ những cái kia tham mộ quyền quý cô gái, ai sẽ gả cho một cái lớn hơn mình 40-50 tuổi người. Hơn nữa một gả qua, liền cháu trai đều có. Phương Văn Tĩnh từ nhỏ ở U Châu Phủ Thứ Sử, không buồn không lo lớn lên, trừ sự kiện kia ra, nàng muốn cái gì có cái đó, tự nhiên không biết vừa ý Tam Hoàng Tử người kia. Phương Văn Tĩnh hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói: "Tả công tử, ta hết sức cảm ơn ngươi cứu ta, hơn nữa ta cũng đối với ngươi có cảm giác, nhưng là ta lại không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta đã bị U Châu Phủ Thứ Sử hứa cho liền Tam Hoàng Tử. Nếu như ta đáp ứng ngươi mà nói, ngươi tánh mạng cũng biết khó giữ được. Hơn nữa chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử cũng sẽ có tai họa." Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nghe nói như vậy, hào khí ngất trời ôm Phương Văn Tĩnh, hết sức bá đạo nói: "Văn Tĩnh, ngươi là người ta, bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nếu như Tam Hoàng Tử muốn chia rẽ chúng ta đạt được ngươi, ta liền cùng hắn liều mạng. Hơn nữa ta cũng không sợ cái gì cái gọi là Tam Hoàng Tử, cũng không sợ Tam Hoàng Tử sau lưng thế lực, muốn thật lẫn nhau đối với còn không biết ai thắng ai thua. U ta nhất định phải cùng ngươi chung một chỗ." Quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng không biết hắn bây giờ là từ đâu tới lực lượng, trực tiếp coi rẻ thiên hạ, thậm chí đều không đem Tam Hoàng Tử coi ra gì. Nếu là đặt ở hắn trước kia, thậm chí một cái chân vũ cảnh giới cường giả sẽ để cho hắn sợ muốn chết. Có thể đây chính là tình yêu cho nàng mang tới lực lượng đi. Cũng có thể là Gia Cát Thần toán cho tự tin của hắn. Còn có thể chính là chính hắn thân có võ đạo thánh thể cho hắn mang tới tự tin. Phương Văn Tĩnh cũng bị quận Nam Sơn Vương Thế Tử loại này hào khí ngất trời hấp dẫn. Nàng vậy tin tưởng quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói. Bởi vì là nàng muốn quận Nam Sơn Vương Thế Tử nhưng mà có chân vũ cảnh giới người làm. Phải biết cường giả chân võ cảnh giới đều có tự thân tôn nghiêm. Muốn dùng cường giả chân võ cảnh giới làm người làm, trừ phi sau lưng của ngươi thế lực hết sức mạnh mẽ, hơn nữa ngươi ở sau lưng ngươi thực lực trong vẫn là một cái hết sức nhân vật trọng yếu, mới có thể phối hợp chân vũ cảnh giới người làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-noi-giai-gai-noi-pasau-gạch-chéo vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.